Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 586. Tay trái ngón áp út. 2. Dạng này đảo ngược, để Hạ Vãn An có chút khó mà khống chế tâm tình của mình. Nàng bị đầu ngón tay chiếc nhẫn kia chiết xạ ra tới ánh sáng, đâm con mắt đau buốt nhức. Nàng rất muốn nhịn xuống cảm giác muốn rơi lệ, nhưng nàng đáy mắt vẫn là thời gian dần qua ướt. Nàng phi tốc đá văng ra sau lưng cái ghế, đứng dậy rời đi phòng ăn. An An, Hàn Kinh Niên theo bản năng đứng dậy theo. Chờ hắn đuổi theo ra phòng ăn lúc, Hạ Vãn An đã ngoặt vào phòng khách công cộng toilet, khóa trái cửa. Hàn Kinh Niên bước nhanh đi lên trước, cầm tay cầm cái cửa chuyển một chút, phát hiện cửa bị khóa trái. Hắn liền giơ tay lên, nhẹ nhàng trừ hai lần cánh cửa. An An, An An, An An. Hàn Kinh Niên ngay cả hô Hạ Vãn An mấy âm thanh đều không được đến đáp lại. Thoáng có chút lo lắng, hắn đem cửa đem chuyển lợi hại hơn, mang theo cửa đông đông đông đông vang lên. Ngay tại hắn suy nghĩ nếu không dứt khoát đạp cửa mà hợp thời, trong toilet truyền đến Hạ Vãn An thanh âm. Cho dù nàng cố gắng duy trì mình âm điệu bình tĩnh, nhưng hắn hay là nghe thấy một vòng run rẩy. Ta không sao, nàng đây là khóc. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày tâm, sắc mặt càng thêm sốt ruột. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền hướng lui về sau hai bước, nhấc chân hướng về phía trên cửa đá tới. Trong toilet, Hạ Vãn An sợ hắn không yên lòng, phá cửa mà vào, lại mở miệng. Hàn Kinh Niên, ta thật không có việc gì, cho ta mấy phút, một câu. Khiến cho Hàn Kinh Niên sinh sinh thu lại mình sắp đụng tới cánh cửa chân. Hạ Vãn An thấy ngoài cửa rốt cục an tĩnh, lúc này mới run rẩy đầu ngón tay, xoa lên nhẫn kim cương. Đây là nàng nằm mơ đều ngóng trông sự tình a, chờ đến nàng đều tuyệt vọng rồi. Thế mà thành sự thật, hắn thật đưa nàng nhẫn kim cương. Hạ Vãn An nước mắt khắc chế không được, một viên tiếp lấy một viên từ khóe mắt rơi xuống. Vì hắn, nàng khóc qua rất rất nhiều lần. Đây là lần thứ nhất nàng là bởi vì vui sướng mới khóc. Hạ Vãn An vừa xoa đi nước mắt trên mặt liền lại ướt. Nàng không biết mình như vậy lặp đi lặp lại trà sát bao nhiêu lần nước mắt. Nàng cảm xúc cuối cùng ổn định lại. Nàng nhìn qua trong kính khóc đỏ mắt cái mũi đỏ mình, nhịn không được nín khóc mà cười. Nàng mở vòi bông sen, đem nước mắt trên mặt tẩy đi. Sau đó đợi đến chóp mũi đỏ rút đi về sau, nàng mới rút mấy tờ giấy khăn, lau sạch sẽ mặt và tay bên trên nước, kéo cửa ra, đi ra ngoài. Hàn Kinh Niên liền canh giữ ở cửa phòng rửa tay, nhìn nàng ra, lập tức một mặt khẩn trương mở miệng. An An. Nhìn thấy Hàn Kinh Niên phản ứng như vậy, Hạ Vãn An đáy mắt lại là ấm áp, suýt nữa ở ngay trước mặt hắn nện xuống đến nước mắt đến. Bất quá cũng may nàng nhịn được, ngửa đầu hướng về phía Hàn Kinh Niên lập lòe nhất tiếu. Ta không sao, chính là đột nhiên đau bụng, lên cái toilet mà thôi. Hàn Kinh Niên biết Hạ Vãn An đang nói láo, nhưng hắn không có vạch trần nàng. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Vãn An mặt mày, bất động thanh sắc đánh giá một hồi, xác định nàng đã không có gì đáng ngại, lúc này mới nhẹ gật gật đầu. Vậy nhanh lên một chút đi ăn điểm tâm đi, bằng không chờ hạ liền toàn lạnh. Hạ Vãn An mặt mày cong cong, ân hai tiếng, liền dẫn đầu nện bước nhẹ nhàng tình trạng tử chạy vào phòng ăn. Hàn Kinh Niên nhìn qua Hạ Vãn An bóng lưng, tại nguyên chỗ đứng đầy một hồi, mới đuổi theo. Hắn không ngốc, cứ việc nàng che giấu rất tốt, hắn cũng biết nàng tại trong toilet khóc qua hắn chỉ là đưa nàng một viên nhẫn kim cương. Nàng cứ như vậy vui vẻ sao? Nàng vui vẻ, vốn là một kiện rất cao hứng sự tình, nhưng hắn tâm ngược lại đau dữ rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.